Từng thề ước. Chương 13 thề đem máu biết đền nợ nước. Dạo mới gặp A Hành, hắn cứ ngỡ rằng chỉ cần mình đủ mạnh thì trên đời chẳng có chuyện gì không thể làm được cả. Nhưng giờ đây, linh lực của hắn càng lúc càng mạnh lên, thuộc hạ dưới quyền cũng mỗi lúc một nhiều, hắn lại cảm thấy càng lúc càng bất lực. Cũng như hiện giờ, dù linh lực của hắn có mạnh đến đâu cũng không thể nắm được bàn tay A Hành, đành nhẹ nhàng buông nàng ra. Sau hôn lễ của Thanh Dương, A Hành cũng cáo biệt hoàng đế. Hoàng đế ân cần hỏi han thương thế của Thanh Dương, còn dặn nàng phải chăm sóc cho đại ca thật tốt, nhắn y gắng dưỡng thương cho khỏi hẳn, không cần nôn nóng. A Hành sớm đã liệu được hoàng đế sẽ dặn dò như thế, trải cả ngàn năm, thế lực của Thanh Dương trong Hiên Viên quốc đã như hổ phục, giờ lại được thần nông tộc quy thuận, càng như hổ thêm cánh. Nếu Thanh Dương khỏe mạnh, hoàng đế mới phải ưu phiền, còn hiện giờ y đã bị thương không thể tham chính, vừa hay có thể ngăn binh quyền tập trung quá nhiều vào tay Thanh Dương. Bá quan Hiên Viên cung tiễn A Hành lên đường đều ra sức nịnh nọt tân bốc nàng, chỉ mình Di Bành lặng lẽ đi giữa đoàn người, phớt lờ tất cả. Tâm trạng A Hành cũng rất nặng nề, thuộc làm vua vốn chỉ gói gọn trong hai chiêu, cân bằng và kiềm hãm, cùng với sự quy thuận của hậu thổ, thế lực của Thanh Dương trong Hiên Viên tộc đã lớn mạnh quá mức, nên hoàng đế nhất định sẽ dùng Di Bành để cân bằng và kiềm hãm Thanh Dương. Có điều một khi Di Bành nắm quyền bính trong tay, ắt hẳn hắn sẽ dốc lòng tìm cách báo thù. A Hành về tới Ngũ Thần Sơn đã thấy Thiếu Hạo đứng chờ trên vọng lâu. Tiểu yêu chẳng đợi xe mây đổ lại đã vươn tay ra gọi, cha, cha. Thiếu Hạo giơ hai tay lên, biến thành hai con thủy long, cuốn lấy tiểu yêu đỡ cô bé xuống. Tiểu yêu lập tức kể khổ, nào là chuyên hút bắt nạt mình, không chịu tin cao tân đẹp gấp ngàn lần Hiên Viên. Nào là có kẻ đóng giả làm cha lừa gạt cô bé, may mà Hồng Y thúc thúc đã đánh bại hắn, thì ra tên lừa đảo đó là một con hồ ly trắng tuyệt đẹp, còn có tới 9 cái đuôi, ngay cả A Tệ cũng phải sợ hắn. Đó là Cửu Vĩ Bạch Hồ, vương của hồ tộc, cực giỏi biến hình, dù kẻ khác có thần lực cao cường đến đâu chăng nữa, cũng không nhìn ra được. Thiếu Hạo ôn tồn giải thích với tiểu yêu. Tiểu yêu rút ra một chiếc đuôi hồ ly trắng muốt như tuyết, nhẹ xốp như mây, đẹp đến mê hồn đưa cho Thiếu Hạo, Hồng Y thúc thúc cho con cái này để chơi, chuyên hút thối cũng đòi một cái, nhưng đừng hòng con cho. Thiếu Hạo cười, con cất lấy đi, đó là đuôi của Bạch Hồ Ly, tuy chỉ có một mẫu, nhưng cũng là vật bao nhiêu người ao ước đấy. Tiểu yêu cầm chiếc đuôi phất qua phất lại, thuận miệng, một tiếng. Thiếu Hạo liền ẵm cô bé giao cho cung nữ, dặn chúng đưa Vương Cơ đi rửa mặt. Đoạn y thông dong vừa đi vừa trò chuyện với A Hành. Nghe nàng thuật lại mọi chuyện xảy ra ở Hiên Viên, còn gạn hỏi thật kỹ chuyện hậu thổ quy hàng. Đưa A Hành về đến tẩm thất, Thiếu Hạo mới từ biệt, hai mẹ con nghỉ ngơi trước đi, ta còn có việc phải giải quyết. Trở về, Thiếu Hạo bí mật triệu kiến An Dung, hỏi xem gã thấy thế nào về cục thế đại hoang hiện giờ. An Dung nghiêm trang đáp, Hiên Viên ít sông ngòi, quá nửa lãnh thổ là hoang mạc, dưới trướng hoàng đế thiếu đại tướng thông thạo thủy chiến. Kẻ duy nhất thông thạo là Ứng Long đã mất tích từ sau nạn lụt ở Trạch Châu. Hoàng đế ngỏ lời mời chúng ta xuất binh giúp ông ta trừ diệt Cộng Công, hứa rằng sẽ cắt đất mặt Nam Thần Nông cho chúng ta, thoạt nhìn có vẻ là chúng ta được lợi lớn, nhưng nếu Thần Nông bị tiêu diệt thì tiếp theo sẽ đến lượt Cao Tân. Thiếu Hạo đẩy một chồng tấu chương tới trước mặt An Dung, thật hiếm thấy kẻ nào thông tỏ như ngươi, đám tấu chương này bức sau đanh thép hơn bức trước. Đều thỉnh cầu ta phát binh giúp hoàng đế diệt trừ dư nghiệt Thần Nông đấy. An Dung cười khổ, người ta chỉ biết cười lan sói tham bắt thỏ mà sa vào hố bẫy thợ săn, nào biết mình cũng là một con sói tham lam ngu xuẩn. Ngươi có kế sách gì để ứng phó không? Bề ngoài bệ hạ cứ đáp ứng hoàng đế, còn bên trong thì tăng cường huấn luyện quân đội, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh với Hiên Viên. Cộng Công và Chúc Dung không phải đối thủ của hoàng đế, chỉ có thể hy vọng vào cuộc chiến giữa Si Vưu và hoàng đế thôi, mong rằng dù ông ta có thắng được, cũng phải liễn xiển. Thiếu Hạo phì cười, ngươi phân tích đúng lắm, có điều chúng ta không thể ngồi ôm hy vọng suông được, mà phải khiến Si Vưu đánh cho hoàng đế dù có thắng cũng phải liễn xiển, thậm chí lưỡng bại câu thương thì càng tốt. Thấy Thiếu Hạo đã có dự tính sẵn, An Dung kích động đến nỗi suýt nhảy cẩn lên, đây mới chính là Thiếu Hạo mà y dốc lòng phò tá chứ. Nhưng phải làm sao mới được đây? Cao Tân không thể phát binh giúp Thần Nông được. Thần ngu độn, không hiểu được ý bệ hạ. Thiếu Hạo đáp ngắn gọn, chuyện này ta đã sắp đặt cả rồi, ngươi và An Tấn chỉ cần an tâm huấn luyện binh sĩ cho thật tốt để ngày sau còn chiến đấu bảo vệ Cao Tân. An Dung dập đầu, xin nghe theo bệ hạ sai khiến. Sau hôn lễ của Thanh Dương, hoàng đế bắt đầu bố trí lại quân đội, chuẩn bị thảo phạt Tàn Dư thần nông tộc không chịu quy thuận. Trước mắt, hoàng đế chưa muốn giao phong chính diện với Si Vưu, bởi một khi Hiên Viên thất bại, không những đại tổn sĩ khí mà còn khiến đám binh lính thần nông vừa quy hàng không lâu dao động. Cân nhắc thiệt hơn đủ cả, cuối cùng hoàng đế quyết định tập trung binh lực thảo phạt Chúc Dung trước. Chúc Dung là dòng dõi chính thống của thần nông vương tộc, chỉ cần hắn đầu hàng, đám tàn quân thần nông sẽ đại tổn sĩ khí. Nghĩ trước tính sau chán chê, hoàng đế quyết định phái Xương Ý dẫn quân xuất chinh. Từ sau trận Hồng Thủy ở Trạch Châu, Ứng Long mất tâm mất tích, yêu tộc lòng quân bất ổn nên không thể phái tướng lĩnh yêu tộc xuất chinh được, chỉ có dùng đại tướng thần tộc xuất lĩnh thần tộc và nhân tộc xuất chinh mà thôi. Hai viên đại tướng Ly Chu và Tượng Võng đang giằng co với Cộng Công, Hiên Viên Hưu và Thương Lâm lại đang trấn thủ Trạch Châu, lựa chọn thích hợp nhất chính là Di Bành, nhưng Di Bành và Chúc Dung có mối thù giết anh, mà hoàng đế hiện giờ chỉ cần Chúc Dung đầu hàng chứ không muốn tử chiến với hắn, nên không thể phái Di Bành đi được, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Xương Ý. Hơn nửa năm xưa hoàng đế ra sức thúc đẩy cuộc hôn nhân của Xương Ý và Xương Phó, nguyên nhân quan trọng chính là nhắm vào những chiến binh kiêu dũng thiện chiến của Nhược Thủy. Ý chỉ của hoàng đế truyền đến Nhược Thủy, Xương Phó biết Xương Ý căm ghét chiến tranh, bèn hỏi dò xem y có muốn kháng chỉ hay không, thiếp tìm lý do gì đó từ chối phát đi, dù phụ vương tức giận cũng không làm gì được thiếp đâu. Nào ngờ, Xương Ý lại nói, không, ta sẽ chuẩn bị dẫn binh xuất chinh. Xương Phó hết sức bất ngờ, nhưng rồi lập tức hiểu ra ý Xương Ý. Từ sau khi Thanh Dương chết đi, một mình A Hành phải vất vả trù tính, chèo chống cả gia đình. Xương Ý không muốn dựa vào em gái để bảo vệ bản thân và mẹ nên muốn ra chiến trường, dùng hành động thực tế để bảo hộ người nhà. Xương Ý nắm lấy tay Xương Phó, dịu dàng nói, nếu đại ca còn sống, ta có thể cự tuyệt phụ vương, nhưng giờ huynh ấy đã không còn, nàng đừng tùy tiện cự tuyệt phụ vương nữa nhé. Chẳng qua phụ vương nhường nhịn nàng là vì nàng hữu dụng, ông ấy cần binh lực của nàng, nhưng nếu nàng ương ngạnh không nghe lời, nàng sẽ trở nên vô dụng trong mắt ông ấy, tới chừng đó, ông ấy có thể sẽ tìm một kẻ khác biết nghe lời. Lòng Xương Phó chợt nghe ấm áp, thì ra, y cũng vì cả nàng nữa. Xương Phó ngã vào lòng Xương Ý, thiếp cùng đi với chàng. Được, Xương Ý mỉm cười ôm chặt lấy nàng. Sau khi bố trí sắp xếp tỉ mỉ, Xương Ý và Xương Phó quyết định áp dụng chiến thuật đánh chớp nhoáng, dẫn theo 200 tướng sĩ thần tộc và 1 vạn dũng sĩ Nhược Thủy lặng lẽ lên đường. Vùng đất nơi Hiên Viên giao cắt với góc đông nam của thần nông trập trùng đồi núi, nổi tiếng là hào trời khó mà vượt qua nổi, nhưng Nhược Thủy xưa nay vẫn san sát núi non, trẻ con Nhược Thủy 7-8 tuổi đã thi leo trèo với khỉ vượng trên vách đá. 1 vạn người xé lẻ ra thành 10 tổ, náo mình vào thâm sơn cùng cốc. Vượt qua những rặng núi chưa ai có thể vượt qua, đột nhập vào Tuân Sơn, nơi đại quân Chúc Dung đóng giữ, hội hợp với 200 tướng sĩ thần tộc cưỡi tọa kỵ tìm nhập vào trước. Nhạc Uyên xuất lĩnh tướng sĩ thần tộc đề nghị nghỉ ngơi một lát, nhưng Xương Ý phản đối, có thể che giấu được tung tích 200 binh sĩ thần tộc, nhưng muốn giấu tung tích của 1 vạn binh sĩ Nhược Thủy thì khó lắm. Mục đích chúng ta băng đèo vượt suối là muốn tiến đánh bất ngờ, khiến chúng không kịp trở tay kia mà. Bất chấp tướng sĩ mệt mỏi vì hành quân suốt ngày đêm, Xương Ý hạ lệnh lập tức tiến quân đánh lén Chúc Dung. Quân Hiên Viên tiến đánh quá đột ngột khiến quân đội thần nông chẳng kịp trở tay, trận đánh thu được kết quả mỹ mãn, hơn 4 vạn quân của Chúc Dung không địch lại được 1 vạn người của Xương Ý, đại quân thua tan tác, chỉ còn chưa đầy 1 vạn người chạy vào Tuân Sơn. Trong trận đánh du kích đó, hơn 2 vạn quân thần nông tử trận, còn Nhược Thủy chỉ tổn thất hơn 1.000 người. Trong đó là hơn 100 người đang trên đường vượt núi, không may rớt xuống vách núi. Trận thắng lớn này đã tạo nên một kỳ tích, đến nỗi rất nhiều năm về sau, hễ nhắc đến Nam Nhi Nhược Thủy, người ta lại nhớ đến chiến thuật đánh du kích đáng sợ của họ. Dân gian còn truyền tụng rằng, núi cao đến đâu, sông sâu chừng nào cũng không ngăn nổi bước chân Nam Nhi Nhược Thủy. Tin Hiên Viên đại thắng lập tức lan truyền khắp Đại Hoang, dân chúng Hiên Viên vui mừng nhảy múa, còn Thiếu Hạo lại rầu rĩ ủ ê. Tuy y chẳng trông mong gì vào Chúc Dung, nhưng cũng không ngờ hắn lại thua dễ dàng đến vậy. Hiện giờ hoàng đế hẳn đã giở ngón sở trường ra để công kích Chúc Dung, trước là đè bẹp cái sắc bén của hắn, khiến hắn khiếp sợ, rồi sau đó lại dùng thủ đoạn lung lạc, thi ân dụ hàng, thu nạp hắn vào dưới trướng. Quả nhiên, đúng như Thiếu Hạo dự liệu, Xương Ý và Xương Phó được lệnh đóng quân dưới Tuân Sơn, không tiếp tục tấn công lên nữa. Chúc Dung cũng bí mật gặp gỡ với sứ giả của Hoàng đế, bàn bạc điều kiện, đồng thời sắp xếp nghi thức đầu hàng. Từ khi Xương Ý xuất chinh, A Hành vẫn sát sao quan tâm từng chút một, mãi tới lúc nghe nói Chúc Dung đã quyết định đầu hàng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Lâu lắm không chơi đùa với Tiểu Yêu, hiện giờ mọi chuyện đã tạm ổn, A Hành bèn dắt Tiểu Yêu tới kỳ viên du ngoạn. Trên đỉnh núi có suối băng nước lạnh tự nhiên. Tiểu Yêu sợ nóng nên rất thích nghịch ngợm trong suối băng. Như tất cả những đứa trẻ cao tân, cô bé từ nhỏ đã dầm mình trong nước mà lớn lên, rất thông thạo thủy tính, cứ liên tục leo lên bờ rồi lại lập tức nhảy ào xuống nước, thả sức vui đùa. Mẹ ơi, nước ở đây lạnh quá, Tiểu Yêu ngoi lên mặt nước, thích thú hét. A Hành thò tay xuống thử nước, cười nói, con sợ nóng như thế thì nên ở hiên viên mới phải. Tầm này chắc hiên viên sắp đổ tuyết rồi, nhớ đến mưa tuyết đầy trời, A Hành lại nghĩ đến những trái dâu lạnh chua chua ngọt ngọt, lòng chợt dậy lên nỗi nhớ quê. Tiểu Yêu nghe mẹ kể chuyện đắp người tuyết, chơi ném tuyết, vô cùng mê mẩn, nhưng nghĩ đến chuyên hút lại thấy bực mình, hừ. Con không thèm chơi với chuyên hút đâu, nói xong ùng một cái, lại ngụp xuống nước, tự chơi một mình. Liệt Dương đứng trên đầu cành bảo A Hành, là tiết trời đã chuyển lạnh. Tuy các người là thần tộc, nhưng không thể mẫn cảm với thiên địa linh khí bằng thực vật được, cô nhìn kỹ cây cối bên bờ mà xem, tất cả đều không ổn. A Hành nói, làm sao có thể mãi mãi không đổi suốt bao nhiêu năm được. Thời tiết ngẫu nhiên thay đổi cũng là chuyện thường thôi. Liệt Dương khinh khỉnh hừ mũi, chẳng nhẽ ta không phân biệt được bình thường và khác thường sao? Nói cho cô biết, là địa khí không bình thường đó. A Tệ đang dùng cả tứ chi vọc nước, cái đuôi phe phẩy đập lên mặt nước, tỏ ý đồng tình với Liệt Dương. Chẳng hiểu sao, trước những trận thiên kiếp như động đất sóng thần, kẻ phát hiện ra đầu tiên luôn là động vật và thực vật chứ không phải những kẻ trong thần tộc tự xưng linh lực cao tường. Nghĩ vậy, A Hành liền cảnh giác hỏi, có gì khác thường? Liệt Dương đáp, Phượng Hoàng nội đan của ta tính thuộc hóa, tương thông với hỏa linh trong trời đất, mấy ngày nay, hỏa linh quanh đây biến động rất khác thường, có điều không ở Ngũ Thần Sơn nên ta cũng chỉ cảm giác được có vậy mà thôi, không nói rõ ra được. Hỏa linh. A Hành lập tức liên tưởng đến Chúc Dung, lòng chợt dâng lên một linh cảm không lành. Nàng vội gọi cung nữ lại, dặn dò bọn họ đưa Tiểu Yêu về Thừa Ân Cung. Liệt Dương, chúng ta về Đại Lục ngay, ngươi ráng cảm nhận cho kỹ hỏa linh biến hóa thế nào nhé. A Hành, A Tệ và Liệt Dương bay về hướng Tây, băng qua biển cả mênh mông, thẳng đến Đại Lục. Liệt Dương nhả Phượng Hoàng nội đang ra, chăm chú cảm nhận hỏa linh, lúc nó bay vút lên không, lúc lại nhào xuống đất, A Hành và A Tệ chỉ đứng một bên đợi. Hồi lâu Liệt Dương mới quay lại báo cáo với A Hành, có lẽ là cao thủ thần tộc đang bày trận pháp, dẫn phát linh khí biến đổi, hỏa linh bên dưới đều tụ lại một nơi cả. Vì sao không phải là yêu tộc chứ? Biết đâu đại yêu quái nào đang luyện công thì sao? Liệt Dương cười nhạt, Phượng Hoàng sinh ra trong lửa, chết vùi trong lửa, yêu quái nào dám triệu tập hỏa linh trước mặt ta? Hỏa linh hội tụ về phương nào? Bên đó, Liệt Dương trở về phía thần nông quốc. Kẻ bày trận hết sức thận trọng, chỉ điều động hỏa linh từ sâu trong lòng đất lên mà thôi, không động gì tới hỏa linh ở các nơi khác, nên rất khó phát hiện. Hắn triệu tập nhiều hỏa linh như thế làm gì? Liệt Dương ngưng thần nghĩ ngợi một lát rồi đáp, cô trông thấy núi lửa phun rồi chứ? Liệt Dương điểm ngón tay một cái, trên mặt đất liền xuất hiện một đám lửa cháy phừng phừng, núi lửa phun trào, đất rung núi chuyển, trời đất đều hóa thành biển lửa. Dù thần tộc thần lực cao cường tới đâu cũng chỉ như con sâu cái kiến quằn quại giữa đống lửa này mà thôi. Chúc Dung đóng quân ở Tuân Sơn, nếu Tuân Sơn nổ tung thì Tứ Ca và Tứ Tẩu, A Hành lạnh toát cả người, vội xé nửa ống tay áo, cắn ngón tay viết vội viết vàng một bức huyết thư, đưa cho Liệt Dương, ngươi lập tức bay về Hiên Viên Thành, giao phong thư này cho phụ vương, bay nhanh nhất có thể nhé. Liệt Dương biết là chuyện nước sôi lửa bỏng, lập tức bay vút về phía Tây. A Hành tâm hoảng ý loạn, chân nhũn cả ra, phải cấu thật mạnh vào người mới bình tĩnh mà suy nghĩ được. Ngũ hành tương khắc, thủy khắc hỏa, tuy Chúc Dung đã sắp bày xong trận pháp nhưng cao tân cũng có rất nhiều cao thủ về thủy linh, miễn là Thiếu Hạo đồng ý trợ giúp, có lẽ sẽ hóa giải được kiếp nạn này. Nghĩ vậy, A Hành vội vã quay về Ngũ Thần Sơn tìm Thiếu Hạo. Thiếu Hạo đang nghị sự với mấy vị đại thần, nhắc tới việc Hiên Viên ngày càng lớn mạnh, sớm muộn sẽ có ngày tấn công Cao Tân, mọi người đều căng thẳng lo lắng. Thị vệ ngăn A Hành lại, phân trần rằng nàng phải đứng ngoài chờ nghị sự xong, không được bước vào. A Hành đang lúc khẩn trương, chẳng nề đẩy cả thị vệ ra, xông thẳng vào đại điện, đám thị vệ liền nhốn nháo ngăn cản. Thiếu Hạo nghe tiếng xôn xao bèn ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy A Hành đang giằng co với đám thị vệ, y liền đưa mắt cho kẻ hầu bên cạnh, tên hầu lĩnh ý vội chạy ra, quát đám thị vệ dừng tay. Xin hỏi Vương Phi có việc gì, kẻ hầu hành lễ cung kính hỏi. A Hành chẳng nói chẳng rằng chạy thẳng tới trước mặt Thiếu Hạo, quỳ sụp xuống, dập đầu. Thiếu Hạo thấy tay áo nàng rách toạc, nửa cánh tay lộ ra ngoài, quần còn vương vệt máu vội bước xuống ngai vàng, định đỡ nàng dậy, bây giờ mới phát hiện hai tay A Hành lạnh ngắt, có chuyện gì thế? A Hành nắm chặt lấy tay y, móng tay bấm vào da thịt, như chết đuối vớ được cọc, xin bệ hạ xuất chinh cứu mạng tứ ca thiếp. Thiếu Hạo còn đương ngỡ ngàng chưa hiểu, An Tấn tính tình thẳng thắn đã đỡ lời, cả thiên hạ đều biết Tinh Xương Ý vừa đại thắng, dù có phải chết cũng là chút dung bỏ mạng, đâu đến lượt Hiên Viên Vương tử. Nhưng Liệt Dương vừa phát hiện ra hỏa linh dưới lòng đất đang tụ về hướng Tuân Sơn. Vậy thì sao chứ, An Tấn vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Thiếu Hạo nghe đến đây liền hiểu ra ngay, một dải Tuân Sơn dồi dào hỏa linh nên chúc dung định hội tụ địa hỏa, biến nó thành một ngọn núi lửa, một khi núi lửa phun trào thì không cách gì ngăn được, tới chừng đó, chẳng ai có thể chạy thoát. Quý Ly cũng hiểu ra, bèn góp lời, sao có thể chứ? Sao chúc dung lại tự mình hại mình như vậy? Nếu núi lửa phun trào thì bản thân hắn cũng chạy không thoát mà. E rằng Vương Phi hiểu lầm rồi, liệu có phải hắn định dùng chuyện này để uy hiếp hoàng đế, đòi thêm điều kiện gì chăng? Thiếu Hạo lặng thinh không nói. Tham lam, nhỏ mọn, ghen ghét đều chỉ là tiểu tiết, phục vụ quốc gia và thần dân của mình mới là đại nghĩa. Những kẻ chỉ khư khư tránh tiểu tiết chắc gì đã có đại nghĩa, tựa như các quần thần ngày ngày đứng giữa triều đường Cao Tân rao giảng lễ nghĩa quy củ vậy. Hoặc nhìn có vẻ đạo cao đức trọng, nhưng tương lai biết đâu chính họ lại là những kẻ đầu hàng hoàng đế trước tiên, còn những kẻ xem trọng tiểu tiết cũng chưa chắc không có đại nghĩa, tựa như những người dân thường trên phố vậy, ngày ngày đều tính toán chi ly, sao đo từng ly từng tí, vì chút lợi lộc mà chẳng nề trộm cắp đốt nhà, nhưng khi nguy nan ập đến, rất có thể bọn họ lại lấy thân báo quốc. A Hành thấy Thiếu Hạo làm thinh, bèn nài nỉ, thiếp đã gửi thư cho phụ vương, khẩn cầu người lập tức phái binh cứu trợ tứ ca, nhưng đường xá xa xôi, đi đi về về có nhanh đến mấy cũng phải mất một ngày đêm, chỉ có Cao Tân ở gần đó, lại có nhiều cao thủ thủy linh, nếu hiện tại lập tức xuất chinh thì chỉ một ngày là đến được Tuân Sơn, phá vỡ trận pháp của Chúc Dung. Thiếu Hạo cúi đầu trầm tư, hồi lâu không đáp, nếu như hôm nay y cứu trợ Hiên Viên, ngày sau Hiên Viên tiến đánh Cao Tân, ai sẽ cứu Cao Tân đây? Đoán được tâm tư Thiếu Hạo, An Dung cao giọng, Cao Tân không thể xuất binh được. Quý Ly ôn hòa hơn, uyển chuyển lựa lời, đã biết là núi lửa bùng nổ, nếu Cao Tân phát binh, chẳng phải là đẩy tướng sĩ đi tìm chết sao? A Hành vội thuyết phục, trận pháp lớn như vậy, hiện giờ Chúc Dung không đủ nhân lực, lại nôn nóng hoàn thành thật nhanh nên chắc chắn sẽ có nhược điểm. Thủy khắc hỏa, chỉ cần chúng ta lập tức tiến công, lấy ưu thế tương khắc mà đánh nhanh thắng nhanh, hẳn tỷ lệ tử thương rất thấp. Thiếp xin đi theo đại quân, đảm bảo sẽ là người đầu tiên tấn công, người cuối cùng rút lui. A Hành nắm chặt lấy tay Thiếu Hạo, ngẩng đầu nhìn y, lấy sự sống chết của mình ra bảo đảm để Thiếu Hạo cho mượn binh. Thiếu Hạo vẫn lặng thinh không nói, chỉ có An Dung lên tiếng, Vương Phi cũng biết đấy, Cao Tân không giống như Hiên Viên, Cao Tân đã lập quốc mấy vạn năm nay, pháp lệnh quy củ nghiêm ngặt, dẫu là quân vương cũng không thể tùy tiện phát binh. Vả lại, nếu các binh sĩ thần tộc biết được họ bị đẩy tới chỗ núi lửa sắp phun trào, nhất định sẽ không chấp nhận, mà gia tộc của họ sau này cũng không thể kính phục bậc quân vương đùa bẩn với tính mạng con cháu họ. A Hành khẩn khoản nhìn Thiếu Hạo, nước mắt lã chả, thiếp biết quân đội thần tộc của các nước đều rất đáng quý, chàng không thể vì lời thỉnh cầu của một người đàn bà mà mạo hiểm phát binh, huống hồ giữa hai ta lại chẳng hề có tình cảm, nhưng thiếp xin chàng nể giao tình giữa chàng và đại ca thiếp, cho thiếp mượn một cánh quân đi, thiếp sẽ bảo đảm an toàn cho các binh sĩ Cao Tân. An Tấn dễu cợt, Vương Phi bảo đảm an toàn được cho họ ư. Vương Phi chỉ là một người đàn bà, chưa từng ra trận, có hiểu chiến trường là thế nào không? Vương Phi lấy gì để bảo đảm an toàn cho họ? Quý Ly lắc đầu thở dài, ngay cả những tướng quân trung thành với bệ hạ nhất trong đại điện này Vương Phi còn không thuyết phục được, huống gì tộc trưởng các tộc và các vị đại thần. Hai vị tướng quân khác cũng lắc đầu phản đối, đua nhau khuyên Thiếu Hạo không thể phái binh vào chỗ chết. An Tấn thấy mọi người tán đồng với mình, lại vàng to mồm phản đối, từng bước lấn át A Hành. Nghĩ đến tứ ca đang ngàn cân treo sợi tóc, bi ai và phẫn hận trào lên trong lòng A Hành, nàng đột ngột đứng phắt dậy, tuốt bội đao dắt nơi thắt lưng An Tấn, vung đao chém xuống, An Tấn vội né người tránh đi, chỉ thấy máu bắn tóe lên, phun cả vào mặt hắn, ngón út bàn tay trái của A Hành đã biến mất, máu chảy xối xả, nàng đanh giọng hỏi An Tấn, ta có thể bảo đảm được chưa? An Tấn nào ngờ vị Vương Phi bề ngoài yếu đuối này lại quyết liệt đến nhường ấy, chỉ biết ngay ra nhìn A Hành. An Dung định mở miệng nói gì đó nhưng đã bị ánh mắt A Hành chấn nhiếp, không sao cất nổi nên lời. Quý Ly và hai vị tướng quân khác cũng sững sờ trước hành động của A Hành, lắp bắp mãi không ra tiếng. Thiếu Hạo vội vã nắm lấy tay A Hành, toan cầm máu cho nàng nhưng A Hành đã đẩy tay y ra, quỳ sụp xuống, tha thiết vật này, xin bệ hạ cho thiếp mượn một cánh quân thôi. Thiếu Hạo lòng đau như cắt, tái mặt đáp, nàng cần gì phải như vậy. Trước hết lo cầm máu đi đã, đâu phải y không muốn đáp ứng A Hành, nhưng y là vua một nước, hôm nay hứa một lời cũng chẳng mất mát gì, nhưng ngày sau mấy chục vạn bách tính vô tội của Cao Tân phải lấy tính mạng ra đền lại thì sao? A Hành thấy y trù trừ không chịu đáp ứng, liền nôn nóng sẵn giọng chất vấn, khi trước ai từng nói, từ rầy trở đi, ta chính là Thanh Dương. Đại ca thiếp thà hy sinh tính mạng, cũng quyết không để kẻ khác làm thương tổn đến bọn thiếp. Thanh Dương, Thiếu Hạo run bắn, lồng ngực thoát lạnh buốt, thoát nóng rực, tưởng như nỗi đau đớn và tuyệt vọng khi Thanh Dương chết đi lại quay về. Hơn ai hết, y rất mong mình có thể đáp ứng A Hành, thậm chí y không dám mở miệng, chỉ e vừa cất lời sẽ đáp ứng nàng ngay. Y nắm chặt tay lại thành quyền, cố ngăn bản thân không kích động. Hôm nay không cứu trợ Hiên Viên, y cũng không còn mặt mũi nào gặp lại Thanh Dương nằm trong cổ quan tài thủy tinh kia nữa, chỉ càng thêm căm ghét sự vong ân bội nghĩa của chính mình mà thôi. Nhưng nếu cứu quân đội Hiên Viên, y chẳng những phụ chính mình, mà còn phụ nặc nại dấn thân vào hang hùng miệng cọp, thâm nhập doanh trại địch, phụ cả An Dung, An Tấn dốc hết nhiệt huyết phò tá y, phụ tất cả thần dân của y, khiến vô số bách tính Cao Tân phải lên đên khổ sở, sống không bằng chết. Thấy Thiếu Hạo mím chặt môi, chẳng nói chẳng rằng. A Hành nước mắt đầm đìa, dập đầu lia lịa thành tiếng, chàng đã đáp ứng với đại ca thiếp thế nào? Đó là tứ ca xương ý của thiếp mà. Chàng đã chứng kiến tứ ca sinh ra lớn lên, từ bé huynh ấy đã gọi chàng là Thiếu Hạo ca ca, coi chàng như đại ca mình, thuở nhỏ chàng còn ẵm huynh ấy đi chơi, chiêu kiếm đầu tiên huynh ấy biết cũng là do chàng dạy. Thiếu Hạo không hề nhúc nhích, nét mặt trơ trơ, thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay giấu trong tay áo vì linh lực xáo động. Máu tươi đã ứa ra theo kẻ móng tay, nhỏ tông tổng xuống đất, vừa hay nhỏ đúng vũng máu của A Hành nên nhất thời không ai để ý. A Hành dập đầu đến gần toạc cả trán mà Thiếu Hạo vẫn lạnh lùng đứng đó, cuối cùng nàng tuyệt vọng, bèn đứng dậy, đau đớn nói, Thiếu Hạo, đại ca ta nhất định không tha thứ cho ngươi đâu. Giao tình ngàn năm, từ nay cắt đứt. Dứt lời nàng quay ngoắt người chạy ra ngoài, huýt một tiếng lanh lảnh, nhảy lên lưng A Tệ, bay vút đi, chớp mắt đã biến mất. Người Cao Tân tôn thờ màu trắng, nên đai điện lát toàn bạch ngọc, máu đỏ thấm nhỏ lên nền đá bạch ngọc, càng thêm chói mắt. Thiếu Hạo thần người nhìn những giọt đỏ thẫm tí tách nhỏ xuống. Bệ hạ, Quý Ly định mở miệng tấu trình. Ra ngoài cả đi, Thiếu Hạo xua tay, giọng trầm thấp lạnh lùng, không chút biểu cảm. Đám cận thần cung kính lui ra khỏi đại điện. Cách một thông đạo dài đằng đẵng, họ thấy giữa đại điện sáng sủa mà trống trải. Đấng quân vương của họ vẫn đứng sững đó, không hề nhúc nhích. Thiếu Hạo thẫn thờ nhìn vũng máu của A Hành động lại trên sàn. Cứ ngỡ rằng, ngày dài tháng rộng, nước chảy đá mòn, rồi sẽ có một ngày y đợi được nàng ngoảnh lại, trông thấy một người vẫn luôn đứng bên nàng. Có lẽ đến lúc ấy nàng sẽ bằng lòng làm vợ y, thực sự làm vợ y, nhưng hết lần này sang lần khác, y đều tự tay đẩy nàng ra xa. Máu nàng vương trên nền bạch ngọc, đỏ đến nhói lòng. Tựa như muôn vàng cánh đào nở rộ. Lòng y chợt động, sực nhớ ra trong thiên hạ này vẫn còn một kẻ vô câu vô thúc, phóng khoáng tự do, bất chấp tất cả. Y lật đật rút ra một mảnh khăn lụa cũ, nhúng tay vào vũng máu A Hành trên sàn, bắt chước nét chữ của nàng, viết vội viết vàng một phong thư cầu cứu. Viết xong, Y lại do dự, thật sự phải gửi phong thư này đi ư? Một khi gửi đi rồi, có lẽ mọi ràng buộc giữa Y và A Hành sẽ hoàn toàn đứt đoạn. Một khi gửi đi rồi, chính là giúp cho A Hành và Si Vu nối lại duyên xưa. Ánh mắt Y lạnh ngắt như tro tàn, nhưng chỉ một khắc sau, Y đã gọi Huyền Điểu lại, nghiêm trang mà rành rọc ra lệnh, đưa phong thư này tới Trạch Châu, giao cho Si Vu. Sáng hôm sau, A Hành đến Tuân Sơn, đang len lén lẻn vào trong núi thì một mũi tên xé gió bay vút đến. Nàng vung tay, mũi tên liền bay ngược trở lại, lập tức một bóng người lao đến tấn công nàng, thanh chủy thủ loang loáng dưới nắng mai, phát ra hàn quang quen thuộc. A Hành vội gọi, "Tứ tẩu, là muội đây." Xương Phó khựng lại, "Sao muội lại ở đây?" Nhắc thấy tay áo A Hành rách toạc, khắp người đầy máu, nàng kinh ngạc hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy?" "Đừng lo cho muội, muội có chuyện cần nói riêng với tẩu." Xương Phó cho đám binh sĩ theo mình đi tuần lui ra, bấy giờ A Hành mới hỏi, "Chúc Dung hẹn khi nào thì đầu hàng?" "Chính là hôm nay, Xương Ý đã đi tiếp nhận đầu hàng rồi." Chúc Dung muốn phụ vương phong cho hắn chức quan cao hơn hậu thổ, đất phong cũng phải lớn hơn, phụ vương đều đáp ứng cả. Hắn còn đòi phụ vương đích thân tới đây tiếp nhận sự đầu hàng của hắn, nhưng phụ vương cự tuyệt, chỉ đáp ứng khi nào hắn tới Hiên Viên Thành, sẽ cử hành nghi thức long trọng nhất để nghênh tiếp. Thấy A Hành tái mặt, Xương Phó hỏi, "Rốt cuộc có chuyện gì?" Chúc Dung không thật lòng quy hàng đâu, hắn vờ đầu hàng dụ quân ta tới để giết đó. Xương Phó cười đáp, "Việc này ta đã phòng hờ cả rồi, nên mới không đi cùng Xương Ý, một khi xảy ra biến cố, ta sẽ lập tức tiếp ứng ngay." A Hành buồn bã nói, "Chúc Dung đã bày bố trận pháp, điều động địa hỏa dưới lòng đất, định sẽ dẫn cho núi lửa bùng nổ, khiến tất cả cùng chết." Xương Phó kinh hoàng há hốc miệng, ngay sau đó, nàng quay phát người định chạy đi nhưng bị A Hành giữ lại, "Tẩu đừng cuống lên, lỡ Chúc Dung phát hiện chúng ta đã biết, hắn sẽ lập tức phát động trận pháp đấy." Xương Phó vẫn run lên, "Dù có chết, ta cũng phải chết chung với Xương Ý." A Hành trấn an nàng, "Muội hiểu mà, tẩu đi tìm Tứ Ca, bảo Tứ Ca nói với Chúc Dung rằng, phụ vương đột ngột thay đổi chủ ý, quyết định sẽ đích thân tới tiếp nhận đầu hàng, tối nay là đến nơi. Liệu hắn có tin không?" Căm hận làm mờ mắt. Phụ vương khiến thần nông quốc sụp đổ, Chúc Dung hận phụ vương hơn ai hết, căm hận sẽ khiến hắn mất đi sáng suốt, tẩu cứ cố gắng trì hoãn nhé, trì hoãn được lúc nào hay lúc nấy. Hôm qua muội đã gửi thư cho phụ vương rồi, cứ theo tốc độ của Liệt Dương thì đến nửa đêm là phụ vương nhận được, chắc hẳn giữa đêm hôm đã điều binh đi rồi, chỉ cần trì hoãn đến chập tối, quân cứu viện của Hiên Viên sẽ đến. Xương Phó không hổ là nữ kiệt nổi tiếng đại hoang, chỉ lát sau đã trấn tĩnh lại, khôi phục khí độ tộc trưởng, "Ta vốn đã bàn với Xương Ý, chàng dẫn 100 tướng sĩ thần tộc và 5.000 chiến binh nhược thủy đi tiếp nhận đầu hàng, ta chỉ huy những người còn lại trấn giữ ở đây, một khi có biến, ta sẽ lập tức đem binh tiếp ứng. Hiện giờ, những người đi theo Xương Ý tuyệt đối không được manh động, bằng không Chúc Dung sẽ lập tức phát động trận thế. Chỉ cần cố gắng bảo toàn những chiến sĩ đóng ở đây, ta sẽ đi đến chỗ Xương Ý, ra sức trì hoãn Chúc Dung, đợi cứu viện của phụ vương đến, muội hãy dẫn tất cả binh sĩ ở đây rút lui ngay." Dứt lời Xương Phó giao binh phù cho A Hành, toan đi ngay, nhưng A Hành kéo nàng lại, chần chừ một thoáng rồi nói, "Thực ra vẫn còn một cách là tẩu và Tứ Ca cưỡi Trùng Minh Điểu đi ngay bây giờ, phái một chiến sĩ thần tộc linh lực cao cường giả trang làm Tứ Ca đánh lừa Chúc Dung, tuy không kéo dài được lâu, nhưng cũng đủ để hai người rời khỏi đây rồi." Xương Phó bình tĩnh đáp, "Nhưng 5.000 chiến binh Nhược Thủy sẽ không thoát được, trước khi dắt bọn họ rời Nhược Thủy, ta đã kính rượu dập đầu trước thần thụ Nhược Mộc, tổ tiên của Nhược Thủy tộc, nếu bọn họ không thể quay về, ta cũng chẳng còn mặt mũi nào về nữa. Tứ Ca muội cũng sẽ không vứt bỏ 100 chiến sĩ Hiên Viên tộc mà bỏ chạy một mình đâu." Xương Phó nắm chặt lấy tay A Hành, "Các tướng sĩ ở đây nhờ muội cả đấy." Nói rồi, lập tức quay người bỏ đi. A Hành vỗ đầu A Tệ, lẩm bẩm, "Ta biết mà, nhất định Tứ Ca Tứ Tẩu không chịu làm theo cách thứ hai đâu. Nếu ta bảo mày đi, chắc chắn mày cũng không chịu, ta cũng chẳng nên nhiều lời nữa nhỉ." A Tệ gục gặt đầu. "Cũng tốt, dù sao Liệt Dương không ở đây, nếu chúng ta, ít ra cũng còn Liệt Dương nuôi nấng Tiểu Yêu, có điều, không biết Liệt Dương sẽ dạy dỗ Tiểu Yêu thành ra thế nào." A Tệ khẽ dụi đầu vào tay A Hành, nét cười lấp lánh trong mắt. A Hành cũng phì cười, xoa xoa đầu A Tệ, nước mắt lăn dài, hạ giọng, "Cảm ơn mày, cùng sống cùng chết, không lìa không bỏ, nói thì dễ, nhưng chân chính thực hiện có được mấy ai. Tình nghĩa cả ngàn năm giữa Thanh Dương và Thiếu Hạo cuối cùng cũng không hơn được giang sơn xã tắc của Thiếu Hạo kia mà. A Hành cầm binh phù bước vào doanh trại, cũng không nói rõ sự tình với tướng sĩ mà chỉ triệu tập hai viên tướng Nhược Thủy tộc, lệnh cho bọn họ lập tức dẫn binh âm thầm rút lui, hành quân thần tốc, giữa đường không được dừng lại nghỉ ngơi, kẻ nào dám trái lôi ra chém. A Hành lại triệu tập 100 thần tướng Hiên Viên tộc, lệnh cho bọn họ nhóm lửa thổi cơm khắp xung quanh, làm thật nhiều con rối, cho mặc quần áo như thật rồi dùng linh lực điều khiển chúng đi qua đi lại, tạo nên khung cảnh vui vẻ tưng bừng, người người mừng rỡ, đợi đến tối hẳn kết thúc. Hơn một giờ sau, thấy mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu, A Hành bí mật tập hợp 100 tướng lĩnh thần tộc lại. Nàng vốn không định nói sự thật với bọn họ, e họ kinh hoàng hoảng loạn, nhưng lại chẳng biết nên ra lệnh thế nào cho phải. Nhìn những gương mặt bừng bừng nhiệt huyết của họ, nghĩ tới việc họ cũng có cha mẹ người thân, nàng thực không muốn giấu giếm nữa. Sâu bên dưới lòng đất nơi chúng ta đang đứng đây đều là địa hỏa, chỉ cần chủ nhân phát động trận pháp, núi lửa lập tức bùng nổ, dải núi này sẽ bốc cháy phừng phừng, phun ra dung nham nóng bỏng làm tan chảy cả đá tảng, tọa kỵ của các người có nhanh đến đâu cũng không thoát nổi. 100 tướng sĩ thần tộc biến sắc, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Sáng nay ta đã nói với Xương Phó, bảo Tứ Tẩu đi trước, nhưng Tứ Tẩu nói dù mình giữ được mạng cũng không còn mặt mũi nào trông thấy cha mẹ người thân của các chiến binh Nhược Thủy nên quyết định ở lại, giúp Tứ Ca ta trì hoãn chút dung. Tuy ta nắm giữ binh phù, nhưng ta thấy mình không có quyền bắt các ngươi xông vào chỗ chết, nếu các ngươi muốn đi thì đi ngay bây giờ đi. Mọi người lặng yên không đáp, nhưng vẻ mặt lại dần kiên định hẳn lên. Một thiếu niên mặt mày sáng sủa lên tiếng, Vương Cơ, lẽ nào người quên rằng Hiên Viên tộc nổi danh dũng mãnh thiện chiến ư? Chúng tôi đều là tinh nhuệ do hoàng đế đích thân tuyển lựa, còn 5.100 huynh đệ ở lại đây, nếu chúng tôi bỏ chạy một mình, đừng nói sẽ không thoát được hình phạt của hoàng đế, mà còn trở thành nỗi ô nhục của gia tộc. Người cứ việc ra lệnh đi. A Hành chăm chú nhìn những nam nhi này, lần đầu tiên cảm nhận được trong cơ thể mình và bọn họ đều có chung huyết mạch Hiên Viên, vì cùng chung huyết mạch nên có thể chia ngọt sẻ bùi, cùng vào sinh ra tử. Nàng cố nén cảm xúc đang trào lên, cất tiếng, trận pháp lớn thế này, không thể chỉ dựa vào linh lực một mình chúc dung, nhất định có những người khác đang giúp đỡ hắn, nhiệm vụ của các người là tìm cho được bọn chúng rồi tiêu diệt. Tuy trận pháp đã hình thành, làm thế này không thể phá giải được, nhưng cũng giảm thiểu được phần nào uy lực của nó, giúp thêm nhiều binh sĩ có thể rút lui an toàn. Đoạn nàng quay sang hỏi kẻ vừa lên tiếng, ngươi tên gì? Mạc tướng Nhạc Uyên. Nhạc Uyên, ta không rành điều binh khiển tướng, ngươi lại đây định đoạt xem nên thực hiện thế nào cho hiệu quả. Vì không biết những người kia ẩn nấp ở đâu, nên chỉ có thể dốc sức lùng tìm trên diện rộng thôi, hai người hợp thành một tổ, chia ra mà hành động. Được, cứ vậy đi. 100 tướng sĩ nhất loạt quỳ xuống nhận lệnh. Nhạc Uyên xé một mảnh chiến bào, vội vàng lấy máu viết mấy dòng lên đó đưa cho A Hành, nếu tôi không thoát được, phiền Vương Cơ nghĩ cách giao thứ này cho cha tôi, những người khác thấy vậy cũng tới tấp noi theo. Chẳng ai nói với ai một lời, tất cả chìm trong không khí trầm mặc mà hào hùng, coi chết như về. A Hành nuốt lệ, cởi áo khoác ra, gói tất cả những bức huyết thư đó lại, cột lên lưng A Tệ, đây là áo làm từ tơ băng tằm do mẫu hậu ta dệt thành, nước lửa không thiêu hủy được, hiện giờ ta phải tới gặp Tứ Ca. Giúp huynh ấy lần lửa với chút dung, đợi cứu binh tới. Ta cũng không rõ mình có thoát được hay không, nhưng ta bảo đảm, những bức thư này nhất định sẽ đến tay người nhà các ngươi. Các tướng sĩ chia ra hai người thành một tổ, tản đi bốn phương tám hướng, khuất dạng giữa rừng cây. Bấy giờ, A Hành mới ngoảnh mặt về phía bọn họ khuất bóng, quỳ xuống, lặng lẽ dập đầu ba cái. Những nam nhi kiêu dũng ấy là con dân Hiên Viên. Chưa bao giờ nàng kiêu hãnh vì mình là Vương Cơ Hiên Viên đến thế. A Hành vơ lấy một bộ khôi giáp của binh sĩ mặc vào, đoạn quay sang bảo A Tệ, chúng ta đi gặp Chúc Dung. A Tệ đập cánh bay vút lên, cõng nàng đến nơi Chúc Dung ước định đầu hàng. Đỉnh núi ba bề cao chót vót, chính giữa là một khe sâu, có dòng suối uốn mình chảy qua, nếu núi lửa phun trào, dung nham chẳng mấy chốc sẽ đổ xuống đây. A Hành bảo A Tệ, ta nhờ mày một việc nhé. Mau bay đi đem gói thư này đến một nơi an toàn. Thấy A Tệ rưng rưng nước mắt, A Hành xoa đầu nó dỗ dành, ta biết mày không muốn, nhưng mày nhất định phải thay ta hoàn thành việc này, ta đã hứa với bọn họ rồi. A Tệ lưu luyến liếm tay A Hành rồi bay thẳng về hướng Tây. A Hành nhìn theo bóng A Tệ, khẽ mỉm cười, A Tệ, đồ ngốc ạ, nếu chỉ còn lại một mình, hẳn Liệt Dương sẽ cô đơn lắm, mày phải bầu bạn cùng nó nhé. Thấy Xương Ý và Xương Phó đang ngồi trên phiến đá chơi cờ vẻ nhàn nhã, A Hành liền tiến lại, tứ ca, tứ tẩu. Xương Phó kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng, còn Xương Ý giận dữ hỏi, chẳng phải Xương Phó bảo muội dẫn quân rút lui ư? Bọn họ đều là chiến sĩ đã được huấn luyện, một khi nhận được mệnh lệnh sẽ lập tức chấp hành, cần gì muội chỉ tay năm ngón. Xương Ý cương quyết, muội đi ngay cho ta. A Hành ngồi xuống bên Xương Ý, đặt tay phải lên đầu gối y, tứ ca, nếu đổi lại là huynh, huynh có đi không? Huynh đừng ép muội. Huynh có thể đuổi muội, nhưng muội sẽ quay lại, cùng lắm thì trốn đi không để huynh thấy là được chứ gì. Xương Ý chăm chăm nhìn A Hành hồi lâu, rồi giơ tay xoa đầu nàng, không nói gì thêm nữa. A Hành đứng dậy nhìn sang sườn núi bên kia, chỉ thấy thấp thoáng sau bóng cây, một dàn những lá cờ ngũ sắc hỏa diễm rực rỡ tung bay trong gió, từng đội quân xếp hàng ngay ngắn đứng dưới cờ, khôi giáp lấp loáng, giáo gương chói lọi khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng. Xương Ý lên tiếng, hôm nay vừa thấy bọn chúng ta đã biết là không ổn, đâu ra chuyện hàng binh lại hừng hực khi thế như vậy chứ. Ta cứ ngỡ rằng chúng chỉ trá hàng, nên đã cùng Xương Phó chuẩn bị sẵn cách đối phó, nào ngờ thông minh lại bị thông minh làm hại. Đột nhiên, một giọng sang sảng vang lên trong sơn cốc, Trúc Dung đứng trên đầu núi hỏi vọng vào, rốt cuộc hoàng đế có đến không hả? Xương Ý đáp, đại tướng quân nói vậy là có ý gì? Trúc Dung lạnh lùng, chẳng có ý gì cả, hoàng đế xưa nay quỷ kế đa đoan, ta chỉ muốn hỏi cho rõ ràng thôi. Xương Ý đáp, nếu đại tướng quân không muốn đợi thì chúng ta cứ tiếp nhận đầu hàng trước, khi nào phụ vương tới, ta sẽ thỉnh tội sao vậy? Im lặng. Một lúc sau, Trúc Dung lên tiếng, đợi thêm lát nữa đi. Bây giờ, trái tim đã thót lên đến cổ họng của Xương Phó và A Hành mới từ từ trôi trở xuống. Xương Phó kể với A Hành, Trúc Dung đa nghi, cứ chốc chốc lại lên tiếng nói chuyện với Xương Ý để chắc chắn rằng chàng vẫn ở đây, hơn nữa hắn còn vận linh lực nói chuyện. Buộc chàng cũng phải vận linh lực trả lời, nếu cho người khác giả mạo, hắn sẽ phát hiện ra ngay. A Hành đáp, hắn không chỉ thăm dò đâu, mà dường như đợi mãi sốt ruột rồi, e rằng hắn cũng đang phân vân. Một mặt hắn không tin lời chúng ta, ngỡ rằng chúng ta đã phát hiện ra quỷ kế của hắn nên cố ý lần lửa, mặt khác hắn lại thầm hy vọng phụ vương sẽ đến, để kéo người chết chung, rửa nhục cho thần nông quốc. Xương Ý nhìn quanh bảo A Hành, tiếc rằng cây ngọc tiêu lại để trong doanh trại, không mang theo người, muội đi chặt dùng ta một đoạn trúc. A Hành vội vào rừng chọn lấy một cây trúc, Xương Phó đưa chủy thủ tùy thân cho Xương Ý, chẳng mấy chốc, y đã vót được một cây trúc tiêu, cười nói, tuy không dám bì với ngự âm thuật của Yến Long, nhưng tiếng tiêu cũng là tiếng lòng, hy vọng có thể khiến Trúc Dung bớt nôn nóng. Nói rồi, y đặt trúc tiêu lên môi bắt đầu thổi, tiếng tiêu dìu dặt uyển chuyển, trong trẻo êm ái, như từng trận gió xuân thổi qua mặt đất khiến A Hành thấy lòng bình lặng hẳn. Nàng chợt sinh lòng kính phục tứ ca, tiếng lòng không thể nào giả dối được, tứ ca nàng thật sự tâm bình khí hòa, không lo không sợ nên mới cất lên được tiếng tiêu như vậy. Thường nghe nói tới lúc nguy nan mới biết được chí khí con người, khí độ này của tứ ca thật khó ai bì kịp. Trúc Dung mang dòng dõi vương tộc, chắc chắn từng học qua lễ nhạc, biết tiếng tiêu là tiếng lòng. Tự nhiên nghe tiếng tiêu cũng hiểu được lòng kẻ thổi tiêu, nghi ngờ tiêu tan hết cả. Xương Ý ngồi trên phiến đá chuyên chú thổi tiêu, Xương Phó ngồi bó gối lặng lẽ nghe, mắt không rời Xương Ý, ánh mắt miên man tình ý. A Hành ngồi tựa vào gốc cây, ngước nhìn tán lá xanh trên đầu, thần tình hoảng hốt, lúc thấy Si Vưu, lúc lại thấy Tiểu Yêu hiện lên trước mắt. Khúc nhạc đã dứt, núi rừng lại chìm vào tĩnh lặng, mọi người đều lặng thinh chờ đợi. Có lẽ vì chờ đợi chính là tử vong, nên trước sự nặng nề của sinh mệnh, cả đỉnh núi cũng lặng ngắt như tờ, sơn cốc im phát như chết, không một tiếng chim chóc. Khi mọi người đợi đến phát bực, Xương Ý lại tấu lên một khúc, tiếng tiêu như mưa phùn lất phất, xoa dịu những trái tim đang nôn nóng. Vần dương dần ngã về Tây, cứu binh hiên viên vẫn chưa thấy đâu. Xương Phó không nhịn được, hỏi A Hành, Liệt Dương có tin được không? A Hành cũng hoang mang hoảng hốt, tính thời gian. Đáng lẽ cứu binh phải đến từ lâu rồi mới phải. Chẳng đợi A Hành đáp, Xương Phó lại cuống quýt hỏi, lẽ nào phụ vương không chịu phát binh? Muội có nói với phụ vương là việc rất khẩn cấp không? Xương Phó, Xương Ý nắm tay Xương Phó, dịu dàng nhìn nàng. Xương Phó chợt thấy lòng bình lặng hẳn, bao sợ hãi kinh hoảng đều tiêu tan cả, nàng quay sang nói với A Hành, xin lỗi, tiểu muội. Thằng nhãi Xương Ý dám lừa ta, rốt cuộc Chúc Dung cũng nhận ra hoàng đế sẽ không đến, nổi giận gầm vang cả núi rừng, ngươi tưởng kéo dài thời gian thì có thể phá được trận pháp của ta ư? Đừng hòng. Tất cả các ngươi sẽ phải bỏ mạng ở đây. Cả ngọn núi này sẽ biến thành núi lửa, không một kẻ nào thoát được đâu. Đám binh sĩ kinh hoàng hoảng hốt, cả đội hình tức thì rối loạn. Xương Ý đưa mắt nhìn Xương Phó, thấy nàng gật đầu kiên nghị, y siết chặt tay nàng lần nữa, đoạn buông ra, rút phát trường kiếm, bước đến trước hàng quân, lướt mắt nhìn tất cả mọi người. Trước ánh mắt điềm tĩnh bình thản của y, các binh sĩ dần dần bình tĩnh lại. Một binh sĩ thần tộc cao giọng hỏi, vương tử, núi lửa sẽ bùng nổ thật sao? Chúng tôi đều phải chết à? Tất cả binh lính đều yên lặng đổ dồn mắt về phía Xương Ý, khát vọng cầu sinh ánh lên trong mắt. Xương Ý điềm đạm đáp, ta không thể cho các ngươi bất cứ hy vọng gì, điều duy nhất ta có thể hứa là, ta nhất định sẽ đứng chắn phía trước tất cả các ngươi. Nghe vậy, các binh sĩ đều lặng đi rồi lẳng lặng ai về chỗ nấy, lòng dũng cảm dần dần át đi nỗi sợ bản năng. Chính vì có lý trí nên con người ta mới là người, là linh khí của vạn vật. Chúc Dung đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, dưới chân là đầu lâu của mấy kẻ vừa bị hắn chém bay đầu. Vì sợ tiết lộ tin tức ra ngoài nên Chúc Dung chỉ nói với tướng sĩ là Trá Hàn. Vừa rồi, nghe hắn nói núi lửa sẽ bùng nổ, tướng sĩ Hiên Viên tộc Kinh Hải đã đành, tướng sĩ Thần Nông tộc cũng hốt hoảng chẳng kém. Vài ba kẻ kinh hoàng toan bỏ chạy liền bị Chúc Dung chém bay đầu. Hắn dẫm lên đầu những người đó, hỏi đám binh sĩ còn lại, các ngươi muốn chết trong vinh quang hay muốn làm đào binh chết dưới tay ta? Hết thảy binh sĩ đều trợn tròn mắt nhìn Chúc Dung, thế này là lựa chọn kiểu gì đây? Chọn thế nào cũng chết cả. Chúc Dung rống lên, đừng hận ta, không phải ta không cho các ngươi cơ hội sống, mà là chúng, hỏa đao của hắn chỉ thẳng về phía quân Hiên Viên, bọn chúng đã giết người thân của chúng ta, hủy diệt gia viên của chúng ta, triệt đường sống của chúng ta. Lẽ nào các ngươi quên rồi sao? A, bị nỗi kinh hoàng dồn đến chân tường, đám binh sĩ Thần Nông tộc tự hồ đã biến thành một bầy quái vậy khát máu, hú lên thê thiết. Nước đã mất, nhà đã tan, giờ chỉ còn một cái mạng này thôi. Bất kể là máu của bản thân hay của kẻ địch, chỉ có máu tươi mới có thể xoa dịu được cơn phẫn nộ đang cuộn lên trong lồng ngực. Chúc Dung đạp lên mấy chiếc đầu lâu, nhìn đám binh sĩ dưới trướng, ngửa mặt cười ha hả. Một chiếc bóng đỏ rực xẹt ngang trời như ánh chớp, thoát cái đã đến trước mặt. Si Vưu đứng trên lưng đại bàn, ngạo nghễ giữa tầng không. A Hành tròn mắt nhìn lên trời, như không dám tin, nàng còn tưởng mình vừa bị ảo giác. Chúc Dung lập tức cưỡi Tất Phương Điểu bay tới, ta không cần ngươi giúp, đến từ đâu thì cút về chỗ đó đi. Si Vưu cười, đừng nóng, ta có đến giúp ngươi đâu. Chúc Dung đanh mặt lại, giận dữ hỏi, lẽ nào ngươi định giúp Hiên Viên? Si Vưu ôm quyền đáp, chính thế. Cả Thần Nông lẫn Hiên Viên đều kinh hoàng. Ngươi, Chúc Dung giận đến run bắn người lên, ta sớm đã biết ngươi là đồ cầm thú mà. Chỉ không ngờ ngươi còn chẳng bằng cầm thú nữa, ngươi có khác gì mấy tên phản bội kia, rặc một phường hèn nhát. Si Vưu đáp, hẳn ngươi cũng biết đám thuộc hạ của ta đều là đồ điên giống ta cả, bọn chúng chỉ thừa nhận ta, chứ không thừa nhận Thần Nông quốc, nếu ta phản bội, chúng cũng sẽ phản bội theo. Có sự hỗ trợ của chúng, lại thêm hiểu biết của ta về sơn thế địa khí, ngươi thử nghĩ xem mình còn cơ hội phát động trận pháp không? Nghe câu này, Chúc Dung cứng họng, Si Vưu bẩm sinh đã rất mẫn cảm đối với địa khí, có hắn ở dây, e rằng không cách nào phát động trận pháp được, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Si Vưu thu lại nụ cười, dõng dạc nói với binh sĩ Thần Nông tộc, ta và Du Võng đã thề, chỉ cần y không thất tín, ta sẽ vĩnh viễn không phản bội y. Đương nhiên cũng phản bội lại con dân của y. Nhưng ta cũng là một người đàn ông, ta từng thề với một cô gái Hiên Viên tộc rằng, bất kể nguy hiểm gian khó tới đâu, ta cũng sẽ bảo vệ cho nàng. Nói rồi hắn trỏ về phía A Hành, tất cả binh sĩ trên núi dưới núi đều đổ dồn mắt về phía nàng, bấy giờ mới phát hiện kẻ mặc khôi giáp ấy là một nữ tử. Ta không thể thất tín với nàng, nên hôm nay ta đến đây để đồng sinh cộng tử với nàng, các người đều là những hán tử dũng cảm nhất Thần Nông tộc. Nếu các ngươi nghĩ tới người con gái của mình, hẳn có thể hiểu được lời thề của một người đàn ông với người con gái mà hắn yêu thương nhất mực. Nói rồi Si Vưu đặt tay lên ngực, hành lễ với đám binh sĩ thần nông. Mọi người đều im lặng, bầu không khí nặng nề như một trái núi, đè lên trái tim tất cả. Chúc Dung hừ lạnh, một người không thể chia làm hai nữa, ta thật không hiểu ngươi làm thế nào để vừa trung với thần nông, vừa trung với Hiên Viên đây. Si Vưu xuề tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn là chín cây đinh dài màu tím, chắc ngươi biết đây là gì chứ hả? Chúc Dung biến sắc. Cửu tinh tỏa linh đinh, vật này do Viêm hậu đời thứ ba triệu tập thợ giỏi khắp thiên hạ rèn ra, vì Viêm đế mắc phải bệnh lạ, linh lực rối loạn, thân thể co quắp, Viêm hậu tinh thông y thuật, muốn hóa giải đau đớn cho Viêm đế bèn chế ra cửu tinh tỏa linh đinh, ghim những cây đinh này vào huyệt vị, có thể phong tỏa linh khí vận hành. Nhưng những cây đinh này luyện thành từ những vị thuốc có tác dụng phá hoại thần lực cực mạnh, khi ghim vào cơ thể sẽ đau đớn như bị ngàn vạn con kiếm cắn xé, khó mà chịu nổi. Nghe nói Viêm đế đời thứ ba mới bị ghim 4 cây đinh vào người đã không sao chịu nổi, thà để cho linh khí dày vào mỗi ngày, còn hơn là ghim thêm đinh vào cơ thể. Si Vưu đặt một cây đinh nhắm chuẩn huyệt thiên đột trên yết hầu, dùng lực vỗ mạnh, cây đinh cắm phập vào cơ thể, sắc mặt hắn cũng lập tức trắng bệch ra. Tiếp đến là huyệt trung đình ngay giữa ngực, hắn lại dùng lực vỗ mạnh, cây đinh cắm phập vào cơ thể. Huyệt thần khuyết, huyệt hoàng khiêu, tất dương quan. Si Vưu đau đến vã mồ hôi lạnh, sắc mặt thoát sạm thoát tái, khiến rất nhiều người không đành lòng nhìn nữa, chỉ mình Chúc Dung vẫn chăm chú quan sát, không hề chớp mắt. Sau cùng, Si Vưu đau đến không đứng nổi nữa, phải quỵ một chân xuống, nhưng vẫn gắng gượng ghim nốt cây đinh cuối cùng vào huyệt kim môn dưới gan bàn chân, đoạn cười nhìn Chúc Dung, một nửa thuộc về thần nông, nửa kia thuộc về ta. Chúc Dung đáp, ta không nương tay đâu, nếu còn gặp lại, ta sẽ nhắm vào nửa người không có linh lực của ngươi. Si Vưu ôm quyền đáp, hiện giờ ta không phải Si Vưu của thần nông tộc mà chỉ là một gã đàn ông đang bảo vệ người con gái mình yêu, ta cũng sẽ không nương tay với ngươi đâu. Chỉ dựa vào nửa phần linh lực, nửa bên người của ngươi ấy à. Đồ điên, Chúc Dung khinh khỉnh hừ mũi, quay người bỏ đi. Xương Ý nhìn Si Vưu đang tái nhợt vì đau, thần sắc phức tạp. Xương Phó hạ giọng thì thào, chắc hẳn giờ chàng đã hiểu vì sao tiểu muội không quên nổi hắn rồi chứ. Xương Ý quyến luyến nhìn Xương Phó, chẳng giữ vẻ điềm đạm ôn nhã khi trước nữa, ánh mắt chỉ còn tình ý miên man không gì ngăn nổi. Xương Phó nhoẻn cười với phu quân, dịu giọng, chàng đi đi. Xương Ý cũng mỉm cười, nhảy lên tọa kỵ Trùng Minh Điểu, dẫn 100 tinh nhuệ thần tộc từ trên không lao xuống tấn công Chúc Dung. Xương Phó xuất lĩnh binh sĩ Nhược Thủy tộc từ chân núi đánh thốc lên. Tiếng hô giết vang động cả sơn cốc. Si Vưu đáp xuống bên cạnh A Hành, thấy nàng một mực cúi gằm mặt, gọi mấy tiếng cũng chẳng thưa, bèn cười hỏi, ê, ta liều chết chạy đến đây, tốt xấu gì nàng cũng phải tỏ thái độ chứ. A Hành không đáp, chỉ lao vụt đi. Si Vưu lẳng nhẳng bám theo không rời, vừa đuổi theo vừa hỏi, rốt cuộc nàng muốn thế nào. Đầu ta không thể chia làm hai được, đành nhất nhất nghe theo nàng thôi. A Hành cúi đầu đáp, đi tìm Chúc Dung. Si Vưu nửa bế nửa ném A Hành lên lưng Tiêu Dao, bấy giờ mới phát hiện gương mặt nàng đầm đìa nước mắt, hắn chợt nghe lòng sao động, bèn vòng tay ôm chặt lấy nàng, khẽ hôn lên má, nàng khóc vì ta đấy ư. Thế này thì dẫu phải chết cũng đáng lắm. A Hành không nói nên lời, chỉ siết chặt tay Si Vưu. Vừa nãy chứng kiến Si Vưu bất chấp bị mọi người khinh bỉ, thản nhiên thừa nhận bản thân là tướng quân thần nông tộc lại đem lòng yêu thương một cô gái Hiên Viên tộc, còn vì lời thề với nàng mà cắm từng cây đinh vào cơ thể, nàng chợt nhận ra, bất luận kẻ trước mặt đây đã giết hại bao nhiêu tộc nhân của nàng, bất luận phải gánh chịu bao nhiêu gian nan đau khổ vì hắn, cũng có hề gì, thậm chí nếu phải chết ngay lúc này đây, nàng cũng chẳng còn gì hối tiếc. Tiêu Dao bay rất nhanh, chỉ mấy cái chớp mắt đã đến được ngọn núi chính trong dãy Tuân Sơn. A Hành đang lo không biết Chúc Dung nấp ở đâu, chợt trông thấy từng chuỗi bong bong do máu tươi hóa thành, từ trong rừng bốc lên. Bên kia kìa. Tiêu Dao đáp xuống, thấy trên mặt đất có 5 thi thể binh sĩ Hiên Viên. Một tên tùy tùng của Chúc Dung vừa chém bay đầu một chiến sĩ Hiên Viên, còn đương kinh ngạc không hiểu sao linh lực kẻ này lại yếu đến vậy, chợt phát hiện ra hắn đã lợi dụng cái chết để biến linh huyết của mình thành tín hiệu. A Hành liếc nhìn chiếc đầu lâu đó, liền nhận ra Nhạc Uyên, hắn đã dùng cái chết của mình để chỉ điểm cho nàng phương hướng của Chúc Dung. Nàng vội quay sang bảo Si Vưu, giúp ta chặn đám binh sĩ thần nông kia lại. Dứt lời nàng vội bổ theo hướng Nhạc Uyên chỉ, đi tìm Chúc Dung. Sau lưng bắt đầu vang lên tiếng vật lộn giao đấu nhưng A Hành chẳng dám ngoảnh lại nhìn, cứ lao thẳng tới trước. Ngay từ đầu, Chúc Dung hẳn đã dặn kỹ thuật hạ cách để đối phó Sivu, tập trung tấn công vào nửa bên người không có linh lực. Sivu chỉ còn lại nửa phần linh lực, làm sao địch nổi bấy nhiêu cao thủ thần tộc, A Hành không biết, cũng chẳng dám nghĩ nhiều, nàng chỉ biết cắm đầu chạy thẳng một mạch, sớm tìm được Chúc Dung chừng nào, hy vọng sống của bọn tứ ca sẽ lớn thêm chừng ấy. Cuối cùng, A Hành cũng tìm thấy Chúc Dung trên sườn núi quay về phía mặt trời. Hắn đang hướng về phía thần Nông Sơn, dập đầu bái lạy. Đây chính là lễ tiết chính thức của thần Nông Vương tộc, lần trước nàng từng trông thấy lễ tiết này trên Tiểu Nguyệt Đỉnh, lúc Viêm Đế lâm bệnh nặng, bên đống lửa, Du Võng cũng hành lễ với Viêm Đế như vậy. Nhớ lại chuyện đó, A Hành chợt thấy lòng chua xót, dừng sững lại. Chúc Dung khấu bái xong bèn đứng dậy, hướng về phía thần Nông Sơn nói, đời này ta chỉ làm sai duy nhất một việc, là đã để Hoàng Đế lợi dụng sự căm hận của ta đối với Sivu, nghe lời lão ta xúi dục mà kích động Du Võng thân chinh. Ta muốn làm Viêm Đế, muốn giết chết Sivu, nhưng trước giờ, ta chưa từng nghĩ sẽ phản bội thần Nông tộc. A Hành thầm nhủ, chẳng trách Chúc Dung hận Hoàng Đế đến vậy, thì ra Hoàng Đế đã lừa gạt lợi dụng hắn, thông qua đó giết hại Du Võng. Nói đoạn, Chúc Dung ngoảnh lại nhìn A Hành, hạng tiểu nhân đê tiện như Hoàng Đế, làm sao hiểu được mối liên hệ huyết mạch trong gia tộc. Đó là cội rễ từ ngàn đời nay, vậy mà lão lại định dùng quan tước mua chuộc cội rễ duy nhất của ta. Ta những muốn thiêu cháy lão thành tro bụi, để cho lão biết, trong thiên hạ không phải cái gì cũng có thể mua chuộc được. Nể tình ngươi vừa nãy không đánh lén ta, cũng không quấy rầy ta hành lễ, ta tha mạng cho ngươi đấy, ngươi mau chạy đi. Thấy A Hành ngơ ngác, Chúc Dung cười, ta chính là trận pháp. Dù hiện giờ ngươi giết ta, cũng không thể ngăn ta phát động trận pháp, thì ra Chúc Dung lấy thân thể mình làm trận nhãn, bất kể hắn sống hay chết, cũng không thể ngăn trận pháp phát động. Chúc Dung thúc đẩy linh lực, ngọn lửa ngũ sắc thêu trên chiến bào lập tức biến thành lửa thật, bừng bừng bốc cháy dưới chân hắn. Cả người hắn dần đỏ hồng lên, rọi sáng rực cả nửa bầu trời, không ngờ hắn đã điểm u minh hỏa vào trong cơ thể, ngọn lửa càng cháy càng bốc cao, thấy rõ đến từng chiếc xương của hắn. A Hành thấy đất dưới chân rung lên, vội loạn choạng lùi lại, kinh hoàng nhìn Chúc Dung. Nàng từng bị u minh hỏa thiêu đốt nên rất hiểu cảm giác đau đớn đến tận xương tủy ấy. Vậy mà Chúc Dung vẫn bất chấp lửa đỏ thiêu đốt, chẳng ngại trả giá đắt, hủy diệt cả linh thể và nhục thể để bố trí tử cục này. Chúc Dung đứng giữa ngọn lửa ngũ sắc phừng phừng, giang hai tay cười lớn, cháy đi, cháy lên đi. Liệt tổ liệt tông thần Nông tộc, đây là tế phẩm cuối cùng ta dâng lên các người. A Hành sực tỉnh, vội quay người lao thẳng xuống núi, đồng thời Sivu cũng đang xông lên núi. Lúc này, cả hai đều có chung một ý nghĩ. Dù có chết cũng phải chết bên nhau. Trên một đỉnh núi cách đó khá xa, Sương Ý và Sương Phó đang ở giữa chiến trường cũng cảm thấy đất dưới chân chấn động mạnh, nhìn ngọn lửa ngút trời bốc lên từ đỉnh núi chính trong dãy Tuân Sơn, mọi người đều biết đã không còn đường thoát, trước kiếp nạn khủng khiếp ập tới, tất cả đều mất hết ý chí chiến đấu, binh khí lần lượt rời tay rơi xuống đất. Sương Ý cưỡi trùng minh điểu chấp chới bay về phía Sương Phó cũng loạn choạng chạy về phía y. Trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mạng, họ chỉ muốn được ở bên nhau. Khí nóng bốc lên cuồn cuộn, mặt đất rung lắc dữ dội, cây cối gãy đổ, đất đá nứt vỡ, trùng minh điểu mỗi lúc một thêm kinh hãi, không chịu tuân theo Sương Ý điều khiển nữa. Sương Ý sốt ruột bèn bỏ luôn tọa kỵ nhảy xuống chạy bộ, vừa né tránh những khối đá rào rào rơi xuống, vừa băng qua mặt đất đang không ngừng nứt toạc ra, chạy về phía Sương Phó. Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, vậy mà lúc này cơ hồ không cách nào vượt qua được. Chợt mấy tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên, cả bầu trời chuyển thành màu đỏ tía, núi lửa bắt đầu phun trào, khói đen dày đặc cuộn lên như những con rồng khổng lồ, mặt đất biến thành lò lửa, dung nham đỏ rực ào ào trút xuống như nước lũ. Giữa cảnh khói bụi cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, nghiêng trời lệch đất, cuối cùng Sương Ý và Sương Phó cũng cùa quạng siết chặt được tay đối phương. Sương Phó nhoẻn cười hạnh phúc, ôm lấy Sương Ý, tựa vào lòng y. Hai người ngoảnh đầu nhìn khói lửa ngút trời, dung nham tràn ngập khắp nơi, ánh lửa đỏ hồng, ánh sáng tím biếc, dung nham đỏ sẫm, cả đất trời bỗng trở nên tươi đẹp vô cùng. Trước khi lìa trần, được chiêm ngưỡng cảnh này, coi như cũng không uổng một đời. Sương Ý ôm lấy thê tử, mỉm cười ngắm quang cảnh xung quanh. Sương Phó vừa cười vừa trỏ dòng dung nham, chàng xem, bên kia có một con suối dung nham đỏ rực kìa. Nhìn kìa, mấy đám mây lớn kia đẹp quá, chàng bảo có giống đỗ quyên nở trên núi không? Trong khoảnh khắc này, có thể tực kề bên nhau, sống chết đối với họ đã chẳng còn gì quan trọng nữa. Một thoáng sau, Văn Vẳng nghe thấy có âm thanh truyền lại. Xương Ý giỏi âm luật nên rất mẫn cảm với âm thanh, y ngoảnh lại nhìn về phía thanh âm truyền đến rồi cúi đầu nhìn thê tử. Xương Phó ngẩng đầu nhìn y, sao thế? Xương Ý cười, chẳng phải nàng vẫn trách ta không dám hôn nàng trước mặt mọi người ư? Hở? Xương Ý cúi đầu hôn lên môi Xương Phó nồng nàn đắm đuối, mãnh liệt triền miên, Xương Phó bị hôn đến nỗi tim đập chân run, hai má đỏ hồng, thần trí choáng váng, đứng còn không vững, lòng ngập tràn hạnh phúc. Xương Ý dịu giọng dặn dò, nàng gắng nuôi nấng chuyên hút, nhắn lại với tiểu muội, ta không trách Si Vưu giết chết đại ca nữa đâu. Xương Phó còn chưa kịp phản ứng, chợt thấy gáy đau buốt lên, trước mắt tối sầm, mất hết ý thức, ngất lịm trong lòng Xương Ý. Xương Ý rút cây trúc tiêu dắt thắt lưng ra, vận linh lực thổi mấy tiếng. A Tệ đang kêu lanh lảnh, sục sạo khắp nơi tìm A Hành, nghe tiếng tiêu lập tức bay đến. Xương Ý đặt Xương Phó lên lưng A Tệ, cởi áo ngoài, cố định nàng thật vững, đoạn bảo A Tệ, đi tìm A Hành đi, chỉ cần tìm thấy Si Vưu, có lẽ các người có thể chạy thoát. A Tệ ngậm chặt vạt áo Xương Ý, tỏ ý rằng mình có thể chở cả Xương Ý đi cùng, nhưng y chỉ lắc đầu, dùng lực đẩy A Tệ một cái, thét lên, mau đi đi. A Tệ hú lên một tiếng dài thê thiết rồi đập cánh bay lên, đi tìm A Hành. Xương Ý đi lên phía sườn núi cao, ở đó, cả đám tướng sĩ Hiên Viên Đông Nghiệp đang hướng về phía Hiên Viên Quốc dập đầu bái lạy, y đã hứa với bọn họ, bất kể xảy ra chuyện gì, y cũng sẽ đứng ra chắn trước mặt bọn họ. Những đám mây lửa càng tụ càng dày, chẳng bao lâu nữa núi lửa sẽ bùng nổ, nơi này sẽ ngập trong dung nham. Si Vưu. Si Vưu, A Hành vừa gọi vừa chạy. A Hành. A Hành, Si Vưu vừa chạy vừa gọi. Trước cảnh trời long đất lở, núi lửa phun trào, dù dốc hết linh lực, bọn họ cũng chỉ mong manh vô thường như cát bụi mà thôi. Hơn nữa họ đang ở ngay dưới miệng núi lửa, nếu còn chần chừ không đi, dẫu không bị dung nham cuốn phăng thì cũng chết vì lửa nóng. Có điều, còn chưa tìm được người kia, họ nhất quyết chưa thể đi được. A Hành chợt đứng lại, không chạy tìm nhớn nhác nữa, cứ chạy loạn lên thế này, biết đâu lại đang chạy ngược hướng với Si Vưu cũng nên. Nàng vội vã rạch lòng bàn tay, vẫy máu lên không trung, từng giọt máu lập tức biến thành từng đóa hoa đào, nở rực rỡ giữa bầu không, ánh lửa đỏ hồng cũng không át nổi sắc hoa đỏ thắm. Si Vưu trông thấy từng đóa hoa đào nở rộ rồi lụi tàn, bật cười, dưới cội hoa đào, không gặp không về. Xuyên qua khói bụi, băng qua khe sâu. Hắn trông thấy A Hành đang đứng giữa một trời hoa đào rực rỡ, mỗi lần nàng vung tay lên, lên thêm vô số đóa hoa nở rộ. Hắn vội giang tay ra, gọi lớn, A Hành. Nghe tiếng gọi A Hành sáng mắt lên, nhoẻn cười tươi tắn, nhào vào lòng Si Vưu. Lúc này, họ chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào nữa, chỉ biết siết chặt lấy nhau. A Hành run lẩy bẩy, nước mắt đẫm vai Si Vưu. Si Vưu vuốt vuốt lưng nàng, dịu dàng an ủi, thôi mà, nàng đã tận lực rồi. Si Vưu ôm lấy A Hành nhảy lên lưng Tiêu Dao, họ vừa bay lên thì dung nham ào ạt tuôn xuống, phủ kín chỗ vừa đứng khi nãy, cả ngọn núi đều bốc cháy phừng phừng, nhiệt độ không khí khiến tóc tai hia người bắt đầu xoăn tít. Si Vưu lệnh cho Tiêu Dao bay đi tìm Xương Ý, nhưng khắp trời toàn những quả cầu lửa, khói đen, đất đá bay loạn xạ, Tiêu Dao chẳng dám bay nhanh, đành vừa thận trọng né tránh, vừa ngó quanh tìm kiếm. Nghe thấy mấy tiếng kêu lanh lảnh vọng tới, A Hành vội bảo Tiêu Dao bay chậm lại. Thấy A Tệ bay đến trước mặt, lại trông thấy Xương Phó đang hôn mê trên lưng nó, A Hành hiểu Xương Ý đã quyết hy sinh, bèn cuống quýt bảo Tiêu Dao bay nhanh lên đi, tìm được tứ ca, chắc phải đánh ngất y rồi cưỡng chế đưa đi. Trông thấy Xương Ý đang đứng chắn trước mặt một đám người trên sườn núi xa xa, A Hành vội mừng rỡ gọi Tiêu Dao, ở kia, mau mau đến đó đi. Tứ ca, tứ ca. Nàng chưa dứt lời, thình lình miệng núi đùng một tiếng nổ tung, lửa bốc ngút trời, dung nham theo khói đen phục ra. Đứng trước thiên kiếp, tất cả sinh linh đều nhỏ nhoi như con sâu cái kiến, chỉ trong nháy mắt, hết thảy đã tan thành tro bụi, chẳng còn dấu vết. Tất cả mọi người, tất cả mọi thứ đều tan biến trong dung nham nóng rảy, chẳng còn sót lại một mảy may. A Hành mở trừng mắt, há hốc miệng, cơ hồ không tin nổi tất cả những điều vừa chứng kiến. Mây lửa càng lúc càng dày đặc, dần dần lan ra khắp mặt đất, nếu không lập tức rời khỏi đây, ắt sẽ nghẹt thở mà chết. Nhưng Si Vu chẳng hề dục dã A Hành, chỉ lặng lẽ ôm lấy nàng. A Hành thẫn thờ, cứ ngay ra nhìn chằm chằm nơi tứ ca vừa biến mất, hồi lâu, trong họng mới phát ra mấy tiếng thổn thức tựa như khóc mà không phải khóc, nàng cúi xuống cởi tấm áo đang buộc chặt xương phó vào lưng A Tệ, ôm tứ tẩu vào lòng, bảo Si Vu, mình đi thôi. Si Vu dùng mấy sợi dây leo quấn chặt lấy A Tệ rồi dặn Tiêu Dao mấy câu, Tiêu Dao liền quắp lấy dây leo, ngửa cổ hót vang, trong tiếng hót lanh lảnh, nó vỗ cánh bay vút lên như một cơn lốc, thẳng đến chín tầng trời, lập tức rời khỏi biển lửa nhanh như chớp. Một giờ sau, Tiêu Dao thở hổn hển đổ xuống Trạch Châu Thành, vừa kéo vừa cõng nặng như vậy, dù là đại bàng trao luyện chín tầng trời cũng chịu không thấu. Trên Trạch Châu Thành lâu đông nghẹt người, ai nấy đều nhìn về phía đông nam, cười cười nói, vừa tò mò vừa thắc mắc, không hiểu tại sao núi lửa lại đột nhiên bùng nổ. Vũ Sư nghi hoặc hỏi Si Vu, đó là địa bàn của Trúc Dung mà, chẳng phải hắn đã đầu hàng rồi ư? Si Vu lắc đầu, Trúc Dung lấy thân mình làm trận nhãn, dẫn phát cho núi lửa bùng nổ, quyết tử cùng quân đội Hiên Viên. Tiếng cười nói lập tức ngưng bặt, tất cả mọi người đều biến sắc, Si, thuộc hạ của Phong Bá khẽ nói, thật không ngờ, hậu thổ được người người kính trọng lại đầu hàng hoàng đế, trong khi Trúc Dung lại bị miệt thị là đê tiện tiểu nhân lại thà chết không hàng. Vũ Sư nhìn về phía đông nam, không nói nửa lời, chỉ lặng lẽ cởi chiếc mũ trên đầu ra. Thì ra những kẻ ti tiện hèn hạ cũng có tôn nghiêm của riêng mình, những kẻ bỉ ổi vô sĩ cũng có vinh dự của riêng mình. Phong Bá, Si, Mị, Võng, Lượng, tất cả mọi người đều ngã mũ, trang nghiêm lặng lẽ từ biệt Trúc Dung. A Hành ôm lấy xương phó, cưỡi lên lưng A Tệ, chuẩn bị lên đường. Vừa nãy chỉ lo chạy trốn, A Hành lại cố ý che giấu nên Si Vu không phát hiện ra, giờ mới để ý thấy ngón út bàn tay trái nàng đã cụt tận gốc. Là kẻ nào gây ra, Si Vu vừa xót xa vừa giận dữ. Tự ta, A Hành bình thản đáp. Tại sao, Si Vu nắm chặt tay nàng. Ta phải đi đây, A Hành từ từ rút tay ra. Si Vu định nói gì đó, nhưng chẳng thốt nổi nên lời. Hắn còn có thể nói gì đây? Xương Ý chết vì Trúc Dung, nhưng các huynh đệ thuộc hạ của hắn lại cung kính ngã mũ mặc niệm Trúc Dung ngay trên đầu thành. Dạo mới gặp A Hành, hắn cứ ngỡ rằng chỉ cần mình đủ mạnh thì trên đời chẳng có chuyện gì không thể làm được cả. Nhưng giờ đây, linh lực của hắn càng lúc càng mạnh lên, thuộc hạ dưới quyền cũng mỗi lúc một nhiều, hắn lại cảm thấy càng lúc càng bất lực. Cũng như hiện giờ, dù linh lực của hắn có mạnh đến đâu cũng không thể nắm được bàn tay A Hành, đành nhẹ nhàng buông nàng ra. A Hành vỗ nhẹ lên mình A Tệ liền cất cánh bay vút lên. Biết không giữ được nhưng Si Vu vẫn không nhịn được mà đuổi theo bóng nàng, cứ thế chạy dọc theo tường thành, tự hồ làm vậy có thể gần nàng hơn một chút. Tiếc rằng độ dài tường thành có hạn, cuối cùng hắn cũng chạy đến đầu bên kia thành lâu, chỉ có thể nhìn theo bóng nàng mỗi lúc một xa, rồi biến mất trong bóng chiều. Tráng đỏ mây trời, ánh vàng lấp loáng, sáng lạng huy hoàng, đẹp không tả xiết, nhưng trong mắt Si Vu chẳng khác nào dòng dung nham đỏ rực tuôn trào, hủy hoại tất cả. Dung nham đỏ rực ấy, tựa như máu đỏ, chảy tràn khắp núi rừng, cũng chảy tràn khắp trái tim A Hành.